giữ mắt rồi em mới biết yêu thương. Nào phải ai yêu nhau cũng biết thứ tha cho nhau khi mắc sai lầm, mà còn tin của anh vì em từ lâu luôn sống trong lặng cấm. Dẫu cho những giọt nước mắt ấy cô đơn riêng mình em giữ lấy, phút chốc nhìn lại chính em đã đổi thay. Tình yêu kia nay trôi xa mãi, chính con tim anh không muốn như vậy, đành lặng im nhìn em rời xa và em

xa anh rồi, giờ em đang